One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 121, liên thủ. Đệ tứ bộ đội chiến trường, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Liên tục đụng phải khủng bố công kích. Cự đại khoảng cách, tảng đá lớn khắp nơi đều chết. Mặt đất nằm ở vô số ninja. Mà Madara cùng không thân thể cũng dần dần đang khôi phục. Vừa Yasuo cùng Madara lúc giao thủ đợi, túi liền khống chế không thân thể, đã sớm lui lại, hắn cũng không nghĩ tới Madara dĩ nhiên bại. Tuy nhiên không biết Yasuo tại sao không trực tiếp chặt đứt Madara linh hồn. Thế nhưng biết rõ hắn khẳng định có chính mình dự định. Vốn đang bởi vì biết tiên thuật cùng uế thổ chuyển sinh đã vô địch. Không nghĩ tới Yasuo thiên dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đây là lục đạo tiên nhân năng lực. Quá kinh người, khống chế không túi giật mình nhìn trên sân. Madara đột nhiên mở hai mắt ra. Cười nhạt một tiếng, cỡ nào làm người hoài niệm tràng cảnh. Gọi túi, người đến tột cùng đối với ta hiểu biết ít nhiều. Đây chỉ là ta suy đoán, đang cùng sơ đại hỏa ảnh Hashirama cuộc chiến đấu kia, ngươi cũng chưa chết đi, mà lúc đó ngươi cứ việc thua ở sơ đại hỏa ảnh trên tay. Nhưng cũng được hắn một phần năng lực, ta chỉ hiểu biết nhiều như vậy. Thế nhưng Yasuo phỏng chừng biết rõ toàn bộ sự tình, không có gì sự tình có thể giấu giếm được hắn, không nhàn nhạt nhìn Madara. Hừ, chẳng trách a. Khó trách ngươi như thế biết bố cục, kế hoạch chúng ta ngươi toàn bộ cũng biết sao, Madara cười gằn nhìn không. Cái tên này dĩ nhiên đối với thân thể mình dở trò. Có biết một, hai, bất quá ta là đứng ở ngươi bên này, chỉ là không rõ ràng cái kia giả Madara, có hay không dự định y kế hành sự. Hơn nữa có Senju Táng Thiên, đối với kế hoạch cũng là trở ngại. Không cười nhìn Madara. Hắn biết rõ hiện tại chính mình quá mức ngây thơ. Học hội tiên thuật còn có uế thổ chuyển sinh. Căn bản là đối với Yasuo vô dụng. Madara bình tĩnh nhìn không. Hắn biết rõ hậu trường gọi túi ra hỏa khẳng định có âm mưu. Bất quá hắn cũng không để ý. Muốn dựa vào uế thổ chuyển sinh khống chế chính mình. Đây căn bản không thể. Còn Obito hắn cũng có lưu lại hậu chiêu, có thể trở thành là thập vĩ Jinchuriki, chỉ có thể là hắn. Còn Yasuo liền có hơi phiền toái, nói đi nói lại, người sống sót cũng không có thiếu. Thổ ảnh hòa phong ảnh xác thực khó chơi, làm sao bây giờ, không nhàn nhạt nhìn ngất xỉu Onoki. Và minh nhân loại người, có chuyện ta đi trước xác định một hồi. Thông linh chi thuật, Madara nhàn nhạt mở miệng, hai tay kết ấn, làm sao đè xuống đất, vang lên người đột nhiên ôm bụng, chỉ cảm thấy nóng quá, hắn cũng không biết rằng phát sinh cái gì. Thế nhưng cửu vĩ biết rõ đây là Madara tên kia, nó từ Naruto bụng nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng nhìn thấy Madara cùng Senju Táng Thiên giao thủ. Nó cũng không nghĩ tới nam nhân kia dĩ nhiên thua ở Yasuo trên tay. Nhìn cửu vĩ cũng không có đi ra. Madara chậm rãi đứng lên, ngươi còn không bắt được cửu vĩ. Này trận đấu chính là vì này đánh. Bát vĩ cửu vĩ đều không bắt được. Bất quá đã có cái này bát vĩ cùng cửu vĩ chakra. Hai con vĩ thú bây giờ còn đang Jinchuriki trong cơ thể. Xem. Hai người này chính là Jinchuriki, bất quá cũng là ảnh phân thân thôi, nắm lấy cũng căn bản vô dụng, hơn nữa hai người cũng phi thường không đơn giản, không gật gù. Sau đó nhìn về phía Naruto cùng Killer Bee, hiện tại có muốn hay không đi tìm bọn họ bản thể, không nhàn nhạt nhìn Madara. Không, có cái nhẫn thuật ta phải thử xem, người ở đây quá ít. Nhiều người địa phương dùng đến càng xinh đẹp. Mộc độn thụ giới hàng đàn, Madara đột nhiên quát khẽ. Cự đại rễ cây đột nhiên từ trên mặt đất lao ra. Gaara bọn người chăm chú nhìn Madara. Killer Bee giật mình nhìn Madara.